Mặt trái của sự thật, chương 63, tôi thức giấc ở thành phố xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách biệt thự sáng đèn, một người đàn ông ngoại hình không quá nổi bật đang ngồi gác tay lên thành ghế sofa, đôi mắt sắc bén đảo qua đám người đối diện đang đứng dàn hàng trước mặt, môi mỏng tà mị của anh khẽ nhếch. Chuyện là thế nào? Ken đứng đầu hàng từ phải qua thuật lại rõ mọi chuyện. Neil đã phòng ngừa từ trước, ngay khi thất thủ lập tức triển khai phương án 2. Hàng trước đó đã chuyển đến bến tàu trực thăng cũng đáp xuống trước giờ hẹn nửa tiếng. Lô vũ khí thành công bàn giao cho bên kia. Sự việc là vậy thưa thủ lĩnh, ngoại trừ đôi mắt đang híp nhìn qua khó đánh giá được thái độ hiện tại của Roy. Điều này khiến những người khác đang có mặt không khỏi thấp thỏm. Anh nhàn nhã lên tiếng, ý tưởng của ai? Ken không chút ngập ngừng đáp lời, chủ nhân của Neil thưa thủ lĩnh. Roy bật cười thành tiếng, người này càng lúc càng hợp ý tôi đấy. Nếu có cơ hội phải diện kiến xem ông ta là thần thánh phương nào. Neil do ông ta dẫn dắt về sau chắc chắn tiền đồ rộng mở. Trịnh Hy Phong chống cằm ngồi bên cạnh vốn luôn im lặng lại bất ngờ lên tiếng. Cao hứng quá nhỉ, kế hoạch thất bại mày tính sao? Chẳng phải ban đầu nói rõ cố tình để hắn ta phát hiện và cướp lô hàng sao? Chỉ trách Neil làm việc quá tốt nên cái bẫy của mày chẳng có đất dụng. Nguyễn Đức Khải liếc mắt nhìn dáng vẻ hả hê của đối phương. Chẳng sao cả, dù ông ta cướp được hàng hay không, mục đích của tao cũng đã đạt được. Trịnh Hy Phong hiếm khi gật đầu tán thành. Đúng vậy, dù sao quyền kiểm soát y đã nằm trong tay mày, sợ gì ông ta không xuất đầu lộ diện. Nói tới đây anh vỗ vai Roy, thù mới nợ cũ cũng sắp tính xong, có những chuyện tuyệt đối đừng mềm lòng, nhất là con gái của kẻ thù. Sau khi Đông Sang Xuân về, đóng máy, người đại diện sắp xếp cho Nhã ký hợp đồng quay show thực tế. Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ, để duy trì độ nổi tiếng. Đối với chuyện này, cô hoàn toàn không có ý kiến. Chương trình thực tế quay đến nay đã là mùa thứ 3. Chính vì độ hot vô cùng cao, khó tránh khỏi nhiều nghệ sĩ quan tâm và chen nhau giành suất tham gia. Vì vậy, khâu tuyển chọn lại vô cùng nghiêm khắc. Đạo diễn game show là bạn thân của Trần Bình. Ngay khi nghe ông hết lời khen ngợi và đề cử Lê Khánh Nhã, đối phương cũng nể mặt đồng ý mời cô. Thế nhưng, Trung Kiên vẫn duy trì thái độ hoài nghi đối với người mới này. Sau 15 tiếng ngồi máy bay, các thành viên và tổ quay phim của Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ, đã đặt chân đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nhóm nghệ sĩ tham gia có tổng cộng 3 nam 3 nữ. Trong đó, diễn viên bao gồm Lê Khánh Nhã, Hứa Mộng Uyên, Băng Kỳ Minh, còn lại là những ca sĩ tên tuổi như Sa Sa, Quân Trần và Hy Ly La. Tổ nghệ sĩ chia làm 3, 2 người một nhóm bắt đầu sinh tồn ở thành phố xa lạ trong 2 ngày. Đạo diễn sẽ không phân chỗ ở cho họ, ví tiền và di động bị tịch thu. Ăn, ở và di chuyển sẽ do các thành viên tự mình nghĩ cách. Sau khi rút thăm, vừa hay mỗi nhóm một nam một nữ, Sa Sa và Văng Kỳ Minh, Quân Trần và Hứa Mộng Uyên, Lê Khánh Nhã và Hy Ly La. Lúc vừa biết chung đội với Nhã, Hy Ly La không hề che giấu sự bất mãn. Bởi Lê Khánh Nhã là người mới duy nhất trong nhóm nghệ sĩ, xì căng đan của cô tràn ngập mạng xã hội cộng thêm Hứa Mộng Uyên vô tình cố ý đâm chọt sau lưng. Thanh danh của Nhã sớm đã bị bôi đen đến cực hạn. Hy Ly La vốn xuất thân từ nông thôn nỗ lực đi lên từ bàn tay trắng lại càng thêm căm ghét loại người như Lê Khánh Nhã trong lời đồn. Cách chương,